Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 985, chương 986, duy nhất hy vọng. Kỳ thật tại Tần Đình trong lòng, linh giới căn bản là tính không được cái gì. Mặc dù linh giới nhỏ yếu, nhưng là nói như thế nào cũng là một cái hoàn chỉnh đạo thống. Chiếm đoạt linh giới khí vận về sau, hắn tu vi cũng sẽ theo tăng vọt. Nhưng là cùng còn lại đạo thống thế giới so sánh, linh giới khí vận liền có vẻ không có ý nghĩa. Lần này chiếm đoạt linh giới, Tần Đình mục đích lớn nhất vẫn là thừa này cơ hội đem thần giới thế lực khắp nơi tinh nhuệ dung hợp. Đến Tần Đình bên trong, chỉnh hợp một phen thần giới cách cục. Mặc dù linh giới tất nhiên cũng là có không muốn người biết át chủ bài, nhưng là tại thực lực tuyệt đối nghiền ép trước mặt, hết thảy đều chỉ có thể là uổng công. Ngày thứ hai, tại linh giới biên cảnh ngo ngoe muốn động đã lâu thần giới đại quân, rốt cục tại Tử Vi đế tử Tần Đình xuất lĩnh dưới, vượt qua linh giới biên cảnh, xâm lấn linh giới, cũng là nhấc lên trận này nhận tất cả đạo thống thế giới chú ý đại chiến mở màn. Thần giới đại quân xâm lấn linh giới về sau, liền lập tức nhận lấy cực kỳ chống cự kịch liệt. Vô số linh giới tu sĩ như là điên rồ đồng dạng hướng phía thần giới đại quân đánh tới, ý đồ muốn ngăn cản thần giới đại quân xâm lấn linh giới bước chân. Bất quá những này linh giới tu sĩ tuy nhiều, nhưng là thực lực lại là thấp. Đại đa số đều là hư thần cảnh thần cung cảnh. Rất mặc dù cũng có thần linh cấp linh giới cường giả, nhưng là số lượng lại cực kỳ thưa thớt. Thần giới trong đại quân mấy tôn linh thần, tiện tay liền xóa bỏ cái này đến trăm vạn mà tính linh giới tu sĩ. Ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, thần giới đại quân liền liên tiếp chiếm đoạt linh giới mấy cái thế giới. Có thể nói là thế như trẻ tre. Bất quá thần giới đại quân trên dưới cũng không có buông lỏng cảnh giác. Mấy cái này thế giới bất quá là linh giới biên cảnh, linh khí thưa thớt, tại linh giới cũng coi là biên thủy chi địa, cũng không có cái gì hùng thành, không hiểm có thể thủ. Cho nên linh giới ngay từ đầu liền từ bỏ mấy cái này thế giới. Những cái kia ngăn cản thần giới đại quân linh giới tu sĩ chỉ là đang trì hoãn thần giới đại quân bước chân pháo hôi, bất quá là muốn cho linh giới chân chính chủ lực có càng nhiều thời gian có thể chuẩn bị thôi. Mà cái này mấy tháng đến nay chinh phạt, Tần Đình thậm chí cũng không có ra mặt qua, mà là một mực tại đế giá bên trong tu hành, cảm ngộ thiên địa đại đạo. Đại điện bên trong, Tần Đình ngay tại ngồi xếp bằng, cảm ngộ linh giới thiên địa đại đạo. Bỗng nhiên một vị thần tôn đi vào đại điện, hướng phía Tần Đình thật sâu thi cái lễ. Cung kính nói, điện hạ, linh giới chủ lực, xuất hiện linh xuyên giới. Tần Đình chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc. Chân chính đại chiến, rốt cục muốn mở ra à? Linh giới, linh xuyên giới, linh xuyên giới ở vào linh giới nội địa, cùng linh giới mấy cái biên cảnh thế giới giáp giới. Nhưng là cùng mấy cái biên cảnh thế giới khác biệt chính là, linh xuyên giới linh khí lại là có chút nồng đậm, bị linh giới cao tầng kinh doanh vô số năm, kiến tạo vô số hùng thành, có thể nói là ngoại trừ huyền linh giới bên ngoài hiếm có trọng trấn. Linh xuyên giới ngoại trừ những cái kia hùng thành, còn có không ít đại trận, đối linh giới đại quân có chút có lợi, cũng là bị linh giới rất nhiều cao tầng tuyển định làm đại chiến chi địa. Về phần những cái kia biên cảnh thế giới, ném đi cũng liền mất đi. Không có gì lớn, linh giới cao tầng cũng không trông cậy vào có thể đánh bại thần giới. Dù sao lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt quá lớn. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là linh giới liền không có chút nào hy vọng. Linh giới cao tầng cho rằng, thần giới mặc dù cường đại, nhưng lại cũng không phải là bền chắc như thép. Thần đình cùng thế lực khắp nơi cùng tồn tại. Mà lại lần này thần giới đại quân chủ lực đều là đến từ thần giới thế lực khắp nơi. Nếu là linh giới có thể đứng vững thần giới đại quân thế công, thậm chí có thể cho thần giới đại quân tạo thành không nhỏ thương thế, nhường thần giới có không ít tiêu hao, thần giới thế lực khắp nơi hẳn là cũng sẽ tâm sinh thoái ý. Kia linh giới liền còn có một tia hy vọng, mà lại thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo. Đều là lợi hướng. trong thiên hạ hết thảy tranh đấu cuối cùng vẫn phải thuộc về tại lợi ích. Nếu là thần giới phát hiện linh giới là một khối xương cứng, chiếm đoạt linh giới hao tổn muốn so chiếm đoạt linh giới lợi ích phải lớn. Chỉ sợ thần giới hẳn là cũng sẽ không tiếp tục rông dài. Dù cho thần giới ra đại nghiệp đại, vị kia tử vi đế tử cuối cùng sẽ không phát dồ đến nguyện ý hy sinh vô ích vô số sinh linh đi. Dù sao linh giới cao tầng đều là nghĩ không ra. Chiếm đoạt linh giới đối vị kia tử vi đế tử đến cùng có chỗ tốt gì? Linh xuyên giới bây giờ đã là trở thành một cái to lớn quân doanh. Linh giới trăm vạn cường giả đại quân đều là tụ tập tại linh xuyên giới bên trong. Vô số hùng thành trải rộng tại linh xuyên giới các nơi. Mỗi một tòa hùng thành đều là trải qua linh giới vô số năm kinh doanh. Từ huyền thiết thần kim chế tạo, còn có đại năng tạo dựng các loại phòng ngự trận pháp. Lực phòng ngự cực kỳ cường hoành. Loại này hùng thành, liền xem như thần chủ cũng là trong thời gian ngắn không cách nào giải quyết. Liền linh giới tam đại linh quân cũng là tự mình chạy tới linh xuyên giới tọa trấn. Cũng là nhường linh giới trên dưới quân tâm an ổn không ít. Mà thần giới đại quân, cũng là tại linh giới ức vạn sinh linh nhìn chăm chú. Xuất hiện ở linh xuyên giới thiên khung phía trên. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.